Fanfic Vượt Cúp chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 18, Achip Z, góc truyện audio.com. Sau một tuần thì mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Dung Cúc xuống khỏi xe, gật đầu chào tài xế rồi một thân sơ mi trắng quần âu gọn gàng từ cổng trường đi vào. Nhìn qua thì chẳng khác học sinh trong trường là bao, dường như nhận ra có điểm không đúng. Thầy Zeon đảo mắt một vòng, rất nhiều học sinh đang phóng ánh mắt tò mò về phía cậu. Dung Cúc không quan tâm nhiều lắm vì sắp tới giờ lên lớp. Từ xa nhìn thấy một tên nào đó đang hướng cậu chạy tới. Vừa chạy vừa vẫy tay như một tên tăng động, Dung Cúc thở dài não nề, vuốt mặt tỏ ra không quen người kia. Zeon Dung Cúc, không những vậy người nọ còn gọi to tên cậu càng khiến Dung Cúc thở dài ngao ngán. Này, tôi nói hộc hộc cậu bị điếc sao? Hừ, Hồ Súc bị làm ngơ, đứng một bên vuốt ngực thở dốc, tới khi nhịp thở bình thường trở lại thì tức giận vòng tay qua cổ cậu siết chặt. Dung Cúc giãy giụa xin tha ai nha nha, đau, có gì từ từ nói được không? Manh động ạc chết người đó. Hồ Súc vui vẻ thả Dung Cúc ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu mà ôm bụng cười lăn lộn. Ha ha ha ha, Zeon Dung Cúc, cậu bị như vậy là đáng lắm. Có bệnh, nói đi, chuyện gì? Dung Cúc chỉnh lại cổ áo, liếc mắt liền biết có chuyện. Tới đây. Hồ Súc nhanh nhẹn đi trước vài bước sau đó dừng lại trước bảng tin. Sau mặt kính có dán một tờ giấy đánh máy của người nào đó với nội dung đại khái là muốn vạch trần cậu. Lời lẽ không mấy tốt lành và lịch sự cho lắm, giống như mấy bà bán cá ngoài chợ biên soạn ra vậy. Nào là ti tiện, không biết xấu hổ, tiện nhân, tìm mọi cách bỏ lên giường nam nhân khác. Điếm, còn nhiều từ ngữ thô tục đến mức cậu chẳng muốn để vào mắt. Dung Cúc nhíu mày từ khi nào? À, không biết, sáng nay đã xuất hiện. Không có ai gỡ xuống. Dung Cúc nhếch môi non sen, vô nghĩa, à, non sen. Hồ Súc nghiêng đầu, không hiểu cậu nói gì. Dung Cúc không trả lời câu hỏi của anh. Đi ra phía sau xé tờ giấy xuống nhét vào cặp táp. Achip Z, một trò đùa rẻ tiền. A, Achip Z, Hồ Súc lại nghiêng đầu qua bên khác, cật lực vắt óc suy nghĩ xem cậu đang nói gì. Còn ở đó, anh không thấy muộn giờ lên lớp rồi sao? Anh về sớm như vậy. Dung Cúc nâng tay nhìn chiếc đồng hồ cùng một mẫu với người ngồi trên sofa kia. Chấm, rõ ràng bình thường giờ này hắn còn đang ở công ty. Như thế nào đã mặc thường phục nhàn nhã uống cà phê như vậy? Cậu có gì muốn nói không? Chuyện nàng ta làm với cậu, chẳng lẽ cậu không cảm thấy khó chịu sao? Taehyung nhấp một ngụm cà phê nhìn cậu, Dung Cúc đương nhiên biết nàng ta trong miệng hắn là đang ám chỉ ai. Nhưng cậu chỉ nhún vai, đối với bất ngờ của Trần Viên không bị dao động cho lắm khó chịu. Khó chịu thì làm gì được, nàng ta gia thế lớn như vậy, còn gia cảnh nhà tôi chỉ thuộc tầm trung, lấy gì để đối phó lại đây? Hơn nữa, Dung Cúc dừng một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, nói tiếp hơn nữa Trần Tiểu Thư cũng là tiểu tâm can của anh. Tôi lấy tư cách gì mà đả động tới nàng? Taehyung nhíu mày, cực kỳ không vui bởi câu nói của thầy Zeon, đứng lên đi tới phía cậu. Dung Cúc bị khí thế của hắn làm cho run sợ, sinh ra phản ứng tự nhiên là lùi dần về phía sau. Taehyung bước chân nhanh hơn, thành công đỡ lấy eo cậu. Một tay chống lên vách tường ép cậu ở trong vòng tay. Hắn hơi cúi người cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của thầy giáo nhỏ. Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng rực khiến Dung Cúc theo bản năng rụt cổ lại. Tư cách gì ư, lấy tư cách em là người của Kim Taehyung tôi. Dung Cúc không thể phủ nhận rằng câu nói của người nọ làm cậu sinh ra một chút vui vẻ. Lại một chút rung động. Còn nữa, tôi nói cho em biết. Đối với tôi nàng ta đã không còn bất kỳ sự quan trọng nào nữa. Một chút cũng không, không đợi Dung Cúc hoàn hồn hắn liền thêm một câu nữa. Hoàn toàn hạ gục cậu, em hiện tại mới là tất cả của tôi. Tất cả, Taehyung cường điệu hai chữ cuối cùng khiến thầy giáo nhỏ cảm thấy đầu mình hình như đang bốc khói luôn rồi. Trước lời thổ lộ đột ngột của đối phương không có cách nào tiếp thu nổi. chỉ có thể đem cả mặt đỏ như quả cà chua chôn vào hõm vai hắn. Taehyung thấy vậy bất đắc dĩ cười hai tiếng, đặt hai tay lên hông Jungkook, ôm lấy cả người cậu lên cầu thang, thẳng tới phòng ngủ, cả đường thầy giáo nhỏ đều không dám hé miệng phản kháng hay giãy giụa. Ngoan ngoãn vô cùng, trêu chọc con thỏ này đối với hắn chưa bao giờ là chán. Nhưng lời hắn nói đều là thật, không có nửa điểm dối trá. Mặc kệ cậu có tin hay không, hát kéo màn. Đi được chứ, Taehyung ngắm nhìn người trong lồng ngực, ôn nhu mỉm cười, ân được, Jungkook dựa vào ngực trái của hắn nghe nhịp tim ổn định. Vậy một lát nữa để tôi dẫn em tới chỗ này, nhưng em phải thành thật nơi kia có đau hay không? Taehyung xoa nắn cặp má hồng hồng của cậu, ân, xúc cảm thật tốt, có thịt, Jungkook mặc kệ để hắn nhào nặn, dù sao cũng không mất miếng thịt nào ưng chỉ khó chịu. Sớm đã không còn đau. Taehyung bật cười, vỗ mông thầy giáo nhỏ một cái làm sao? Trách tôi nhẹ nhàng quá sao? Jungkook nghe vậy bất mãn há miệng nhỏ cắn lên xương quai xanh của người nọ. Bĩu môi, tôi còn không có nói câu đó. Đừng có tự biên tự diễn nữa. Như vậy còn nhẹ, có bệnh, có giỏi thì nằm dưới một lần xem. Tôi thao chết anh, ha ha, tôi chính là muốn nằm dưới một lần. Không để khuôn mặt thầy giáo nhỏ cao hứng được bao lâu liền bổ sung một câu khiến cậu vừa thẹn vừa giận. Ở trên ngực hắn đánh tới loạn xạ, hắn nói nằm dưới để em cưỡi lên. Biết ngay mà, tên này chẳng tốt đẹp được bao lâu. Ác ma, Jungkook giận dỗi nằm qua một bên không thèm nói chuyện với tên xấu xa kia. Còn hắn ở sau lưng ôm chặt cả người cậu vào trong lòng cười vui vẻ. Thầy giáo nhỏ nhà hắn càng ngày càng dễ thương, không khí vui vẻ hiếm khi xuất hiện, tạm thời đè lại nỗi mất mát trước đó. Lời tác giả, vote đi nào, hiệu suất làm việc cao như vậy mà. QAQ, cách chương.